Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, bẩm báo hắn táng ra bại sản. Trịnh Hiểu Thiên nói: "Không sai bộ trưởng, ngài trên tay trong báo cáo số liệu đều là đo, chính xác dẫn cao đến 99.8%, cái này khỏe mạnh vòng tay. Thông qua quét hình chuẩn xác kiểm chắc ra các binh sĩ bình thường huấn luyện lúc xuất hiện một số thân thể vấn đề, trừ cái đó ra, phía trên, năng lượng, một cột, cũng rất tốt phản ứng các binh sĩ cường độ thân thể cùng thể nội nhiệt lượng tình huống. Luôn có thể lượng tại 300 trở lên đều là tinh anh binh lính, mà đem năng lượng xuống đến 50 phía dưới về sau thì không nên lại tiến hành huấn luyện, bởi vì như vậy đối thân thể gánh vác càng nặng, huấn bắt đầu luyện làm nhiều công ít." Thậm chí, Dương đoàn trưởng vẫn còn tương đối hưng phấn mà nói với ta, "Loại này giám sát năng lượng công năng nếu như dùng tốt, có thể tính nhắm vào đối khác biệt lớp năng lượng lần chiến sĩ tiến hành đặc huấn. Đến lúc đó, huấn luyện hiệu suất đem đề cao thật lớn, càng dễ bồi dưỡng được cao tố chất quân sự nhân tài." Khỏe mạnh vòng tay thoát thai từ đặc chiến vòng tay, vốn là 20 năm sau sản phẩm, nhưng hôm nay lại bị hắc cốt đầu công ty sớm làm đi ra. Khác đều không nói, cũng chỉ luận thời gian thực năng lượng giám sát cùng thời gian thực thân thể tổn thương kiểm. Chắc cái này hai hạng công năng liền đủ để cho người của quân đội đối với nó lau mắt mà nhìn, cũng sinh ra hứng thú, bởi vì cái này đúng là bọn họ cần có. Trịnh Hiểu Thiên tiếp tục nói, "Trừ cái đó ra, cái này vòng tay còn có thể dùng để kiểm trắc tật bệnh. Tân binh nhập ngũ thời điểm, chỉ cần dùng nó quét qua, thì bệnh gì đều thấy được. Dạng này cũng có thể cực lớn hiệu suất sàng chọn rơi những cái kia thân thể không thích hợp làm binh người, mà lại hàng năm kiểm tra sức khỏe cũng không cần lại đại phí chu trương phiền toái. Trực tiếp theo vòng tay phía trên liền có thể biết được các binh sĩ trạng thái thân thể. Bớt lúc lại dùng ít sức. Mặt khác, đi qua thiết bị chất lượng kiểm trắc, cái này vòng tay áp dụng chính là xa tia hồng ngoại quét hình phương thức. Đối với thân thể bức xạ lượng không đủ trời nắng ánh sáng mặt trời chiếu 1/5. Vô cùng khỏe mạnh cùng an toàn. Bộ trưởng, tuy nhiên cái đồ chơi này kích thước không lớn, nhưng khoa học kỹ thuật hàm lượng thế nhưng là 10 phần A. Ta cảm thấy nếu để cho các chiến sĩ trang bị bên trên lại trải qua hợp lý điều phối cùng huấn luyện, quân ta nhân viên thân thể tố chất tuyệt đối sẽ đi lên kéo lên một đoạn." Vương Hán Dân khẽ vuốt cằm, nói, "Đúng là cái không tệ trang bị. 2 năm trước thời điểm, cấp trên một vị lãnh đạo thì đưa ra qua phát triển nghiên cứu tương tự thiết bị. Bất quá về sau bởi vì kỹ thuật hàng rào cùng vấn đề kinh phí mà bị gác lại. Không nghĩ tới bây giờ lại bị một nhà dân doanh khoa kỹ công ty cho tạo ra tới." Nói đến đây, Vương Hán Dân ánh mắt chớp động, đứng lên nói, "Cho ta chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp một lần chính ủy cùng tư lệnh viên, xem bọn hắn nói thế nào." "Được rồi, thứ này dù sao cũng là ngươi phát hiện, ngươi cũng cùng đi chứ?" Vương Hán Dân nói bổ sung. "Đúng, hắc cốt đầu khoa kỹ công ty, ánh sáng nhu hòa tiếp tân hành lang chỗ, Giang Bác cất bước lúc đến nơi này. Tiếp tân muội tử Hà Toa Toa chính đang vùi đầu nhìn máy tính, nghe được có tiếng bước chân. Hà Toa Toa ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là lão bản, liền vội vàng đứng lên hô, "Giang tổng tốt." Giang Bác khẽ vuốt cằm, hỏi, "Công ty 2 ngày này tình huống như thế nào?" "Còn lại ta không rõ lắm rõ ràng, ta chỉ biết là giống như nơi tay vòng phương diện tiêu thụ gặp điểm phiền phức." Hà Toa Toa do dự một chút, đàng hoàng nói, "Phiền toái gì?" Giang Bác hỏi, "Nghe nói có người tại võng thượng hắc chúng ta vòng tay, offline thực thể trong tiệm, cũng có người cố ý quấy rối." Hà Toa Toa nhẹ cắn môi, mắt nhìn trên tay phấn hồng sắc khỏe mạnh vòng tay, có chút oán giận nói, công ty chúng ta vòng tay rõ ràng liền rất tốt dùng a. Thật không biết những thứ này người vì sao phải hát, đều tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, thật sự là quá ghê tởm. Nghe Hà Toa Toa kiểu nói này, Giang Bác liền biết, ban đầu tới công ty bên này đã sớm đối có người bôi nhọ khỏe mạnh vòng tay sự kiện có hiểu biết. Xem ra Hầu Húc phản ứng tốc độ cũng không chậm, mà lại, ngoại trừ đường trên, offline tiêu thụ điểm, tựa hồ cũng có người đang quấy rối. Ai, hiện tại xã hội này, tốt thì tốt, tất cả mọi người có thể ăn cơm no, nhưng người sau khi ăn xong, muốn đồ vật liền sẽ tăng nhiều. Có người tích cực hướng lên, mà có nhân tinh thần cùng ý thức phía trên liền dễ dàng xảy ra vấn đề, biến đến tà ác cùng dơ bẩn. Giang Bác cảm thấy, trên cái thế giới này giống hắn dạng này chính trực cùng người đơn thuần, hẳn là không nhiều lắm. Ánh mắt chớp động vài cái, Giang Bác cười đối Hà Toa Toa nói, một số tôm tép nhãi nhép, nhảy nhót không được bao lâu. Tốt, đi pha cho ta ly cà phê đi, thêm đường cùng sữa, ngài chờ một lát, ta cái này đi, đi đến nhân viên khu dạo qua một vòng. Giang Bác phát hiện hôm nay không khí so trước kia muốn sốt sắng rất nhiều. Tìm đến một tên nhân viên hỏi thăm, Giang Bác mới biết được nguyên lai ngoại trừ dốc hết ra âm lưu lão sư bên ngoài, còn lại một số giải trí truyền thông phần mềm phía trên cũng tại đưa tin có quan hệ hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay phụ diện tin tức. Trừ cái đó ra, Ngô Văn Anh phụ trách Xuân Hy đường thẳng tiêu trung tâm, tại hôm qua thiên lúc chiều còn liên tục xuất hiện mấy lần trả hàng tình huống, cho offline tiêu thụ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Một số người nghe mua qua bằng hữu giới thiệu, nói hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay dùng rất tốt, vốn là dự định đến mua một cái thử một chút, có thể làm thấy có người hiện trường trả hàng, cũng nói chút giống thật mà là giả nguy hại về sau. Những thứ này muốn mua vòng tay người, tâm lý khó tránh khỏi sẽ nổi da gà, lúc mua cũng sẽ do dự liên tục, thậm chí trực tiếp thì không mua. Người chính là như vậy. Theo chúng, tại không có đối một cái sản phẩm thành lập được đầy đủ lòng tin trước đó, chung quy bị ngoại nhân hành động, ngôn từ ảnh hưởng, mặc kệ bọn hắn là đúng hay sai. Nhất là làm khách hàng tương đối nhiều thời điểm, có người cố ý đến đây trả hàng, đối với một cái sản phẩm danh dự đả kích là tương đối lớn. Đi vào Hầu Húc văn phòng, không ai tại, nghe người ta nói hắn đi ra, Giang Bác cũng không có gấp, một bên uống vào Hà Toa Toa phao tới cà phê, một bên chờ đợi. Hơn nửa giờ về sau, Hầu Húc vội vàng từ bên ngoài đuổi về công ty, đi qua một phen nói chuyện với nhau về sau, Giang Bác biết được đại khái hiện trạng, bởi vì phụ diện tin tức ảnh hưởng, hắc cốt đầu khoa kỹ công ty khỏe mạnh vòng tay lượng tiêu thụ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, cái này là không cách nào tránh khỏi. Nhưng cũng còn tốt chính là trước kia tất cả tại võng thượng mua qua khỏe mạnh vòng tay người sử dụng cũng không ai lựa chọn trả hàng, thậm chí có người khi nhìn đến liên quan tới khỏe mạnh vòng tay phụ diện tin tức về sau, đặc biệt gửi tin tức cho công ty phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ, an ủi nói vòng tay dùng rất tốt, không cần để ý những cái kia mang tiết tấu ngu ngốc. Mặt khác, những cái kia online hạ thực thể tiêu thụ điểm trả hàng người sử dụng, tuy nhiên còn không có điều tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn, nhưng theo bọn họ hung hăng càn quấy hành động đến xem, những người này là đang cố ý quấy rối. Hầu Húc nói, trước mắt, chúng ta bên này đã mời luật sư đến qua tay chuyện này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia dốc hết ra âm lưu lão sư, bởi vì cố ý tại trên Internet truyền bá bịa đặt, bôi nhọ sản phẩm của chúng ta, cho công ty của chúng ta mang đến thực chất tính lợi ích tổn thất. Hắn lại bởi vì mà bị cáo đến táng ra bại sản. Giang Bác, chủ sử sau màn có đầu mối gì sao? Giang Bác bên này, bởi vì có hệ thống nhiệm vụ, cho nên dám đoán chắc có hậu trường hắc thủ. Hầu Húc, tuy nhiên không dám xác định, nhưng hắn cảm thấy hậu trường có người tại thao túng là 89 phần 10. Cho nên, hai người xem như nhất trí cho rằng hậu trường có người đang giở trò. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.